Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, trường khả năng, 185 Lệ Trương Đình lời nói này từ một loại ý nghĩa nào đó. Là pháp, quan tuyên bố đối phạm, người thẩm phán kết quả, cuối cùng, vẫn là tới, đối phương luôn luôn quen thuộc mỉm cười cho người ta một đao. Lại quen thuộc thần sắc bình tĩnh cho người ta ném lên một viên tiếng Samani cũng may. Lần này, từ tư đệ đã sớm làm xong 10 đủ 10 chuẩn bị tâm lý. Cũng không cảm thấy bất ngờ. Như kỳ tích, từ tư đệ khó được không có bất kỳ cái gì không nhanh khó chịu. Cũng không thấy chút nào bất luận cái gì xấu hổ chi sắc. Vậy mà lấy dũng khí dương mắt nhìn xem Lệ Trương Đình. Chỉ có chút hé miệng. Khó được thuận theo nói, ta đã biết, Lệ tiên sinh của nàng quá mềm mại ngược lại là lệnh Lệ Trương Đình ngoài ý muốn nhìn nhiều nàng. Một chút, Lệ Trương Đình nhíu mày nhìn xem nàng, tựa hồ muốn xuyên thấu qua nàng thuận theo biểu tượng thẳng tắp thấy được nàng ở sâu trong nội tâm. Nhưng mà đối phương thần sắc bình tĩnh, một phái lạnh nhạt, Lệ Trương Đình khóe miệng lần nữa nhấp thành một đường thẳng. Giống như là giao dịch vậy. Hắn cũng không thích, Lệ Trương Đình thu hồi bình thuốc, bên thu lúc bên thuận miệng hỏi một câu, còn có chỗ nào thụ thương rồi? Nói xong, thấy đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại, Lệ Trương Đình vèo một cái dương mắt, vừa vặn bắt được đối phương một bên một mặt khiêm tốn thẳng lắc đầu. Một bên một mặt xấu hổ nói, không có thần sắc. Lệ Trương Đình động tác dừng lại, chỉ đem cất kỹ bình thuốc một lần nữa cầm trở về. Ánh mắt rơi trên người từ tư đệ, chỉ đem nàng nhìn từ đầu tới đuôi, rồi nhìn từ đuôi tới đầu, cuối cùng, đem ánh mắt đứng tại bụng của nàng chỗ, từ tư đệ có chút chột dạ dùng tay che chở, Lệ Trương Đình ánh mắt nhất định, chỉ cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm từ tư đệ, ra lệnh, quần áo vén lên, từ tư đệ nghe vậy thính tai trong nháy mắt đỏ thấu, chỉ vội hướng về tháp quý phi lui về sau lui. Dùng hai tay che chở bụng của mình, cực lực giải thích, không có, thật không có, nói, chỉ cắn răng nhìn Lệ Trương Đình, ngữ khí gần như khẩn cầu, không nói đến sát vách nhà ăn an vị như vậy nhiều khách nhân. Bọn hắn tùy thời có khả năng sẽ tới, liền nói này bị phỏng vị trí, quả thực có chút xấu hổ, huống chi, từ tư đệ mặc trên người váy, quần áo vén lên, làm sao trêu chọc. Từ dưới đi lên xốc lên, vẫn là từ trên hướng xuống phát, vô luận như thế nào trêu chọc, dạng này cử chỉ đều quá mức rõ ràng. Cứ việc, bọn hắn khả năng đêm nay liền muốn chân thành tương đối. Thế nhưng là một, hai là hai, dạng này cử chỉ, liền tính cả họ ở giữa, đều quá thân mật chút ít, huống chi đối phương là Lệ Trương Đình, một nháy mắt, từ tư đệ mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng là cái loại người cổ hủ, nàng sẽ chỉ thề sống chết bảo vệ của nàng tôn nghiêm mà ni bất quá một nháy mắt. Lệ Trương Đình liền đã đoán được từ tư đệ ý đồ. Một giây sau, chỉ gặp Lệ Trương Đình bỗng nhiên hướng về phía đại sảnh bên ngoài hình tử phân phó nói. Không còn sớm, đi tiễn khách dừng một chút, lại thản nhiên nói, đêm nay không cần gác đêm. Người cũng đi theo lui đi, hình tử lập tức rất cung kính đi oanh người. Nửa phút sau, một đám người ngựa lục tục ngo ngoe từ nhà ăn ra. Đi ngang qua đại sảnh lúc, cách một đạo trong suốt bình phong, có người huýt sáo, có người cười lấy trêu ghẹo, cũng có người cố ý hô to lấy. Nhị thiếu, kiềm chế chút, tiểu tàu tử đã thụ thương, sau đó, mọi người cùng nhau cười to, một đám đội ngũ vô cùng náo nhiệt. Từ tư đệ hận không thể chôn ở dưới cái gối biến mất. Thẳng đến, trong bình phong người tiện tay cầm lên một cái gì trực tiếp đập tới. Trong khoảnh khắc, trong đại sảnh đội ngũ nhao nhao làm chim tán trạng, nhị thiếu hào khí a, đây chính là muộn thanh thời đại sư thanh hoa chén trà a. Bảo bối a cuối cùng, trong phòng chỉ quanh quẩn một câu nói như vậy, đối phương một cái bất mãn, liền trực tiếp đem thanh triều văn hóa đập. Từ tư đệ dọa đến có chút cắn môi, có chút giận mà không dám nói gì. Lúc này, Lệ Trương Đình bỗng nhiên giang hai cánh tay chống đỡ trên tháp quý phi. Trực tiếp đưa tay dắt lấy từ tư đệ mắt cá chân, đưa nàng cả người từ tháp quý phi chỗ sâu cho trực tiếp túm ra. Hắn chống tại của nàng trên không, đưa nàng vây ở một cái chật hẹp không gian bên trong. Cư Cao Lâm Hạ nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ gần từng chữ. Không nghe lời, hiện tại liền muốn, ngươi, nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Từ Tư Đệ xem xét Lệ Tiên Sinh cười, liền dọa đến toàn thân lắc một cái. Nàng chỉ cần đem môi cắn nát, cuối cùng, chỉ có chút hai mắt nhắm nghiền. Song Kỳ nhẹ gật đầu, nhưng mà váy cũng không có bị vung lên. Không bao lâu, Từ Tư Đệ chỉ nghe được một trận vải áo vỡ vụn thanh âm ở bên tai vang lên. Từ Tư Đệ hơi sững sờ, chỉ kinh ngạc mở mắt ra, đã thấy Lệ Tiên Sinh cầm trong tay một thanh cái kéo. Đưa nàng phần bụng váy vải áo trực tiếp cắt bỏ, trong quần áo sấn có một bộ phận dính tại da thịt bên trên. Bởi vì đối phương động tác nắm kéo, đau đến Từ Tư Đệ chóp mũi toát ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi. Cuối cùng, Lệ Trương Đình đem Từ Tư Đệ trước bụng cái kia nguyên một khối quần áo toàn cắt bỏ. Lộ ra bên trong nhìn thấy mà giật mình vết thương, làn da rúm gió, một mảnh đỏ thẫm, giống như là bị nướng nửa quen. Bên trong làn da lại đỏ vừa sưng, phía ngoài làn da trực tiếp lên một tầng nước phao, có nước phao phá, da thịt mơ hồ, cùng quần áo sợi tổng hợp dính tại một khối, thấy có thể đe dọa người. Lệ Trương Đình gặp biến sắc, chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ trước bụng vết thương. Sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng chút rơi xuống. Không bao lâu, chỉ có chút âm trầm nhìn xem Từ Tư Đệ, gằn từng chữ, thật đúng là trường khả năng, nói xong, khóe miệng khẽ nhếch, có một chút giễu cợt nói. Sự nhẫn nại không sai, đêm nay thật tốt bảo trì, ngoài miệng nói như vậy. Trên mặt lại không chút nào nửa phần vui mừng, đối phương nguyên bản cảm xúc đã có chút hòa hoãn, nhưng mà thẳng đến lúc này giờ phút này đến nơi này. Trong nháy mắt lại bị trống lên, Lệ Trương Đình thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ, có như vậy một nháy mắt, chỉ có loại muốn bóp chết nàng xung động, mà Từ Tư Đệ nhìn thấy miệng vết thương của mình cũng thực bị giật mình kêu lên. Nàng chỉ biết là vết thương đau. Nhất là bị nóng một khắc này, đằng sau bị quần áo ma sát lại vô cùng đau đớn. Nhưng mà, so sánh Lệ Tiên Sinh kinh khủng, những này đau đớn xem như không có ý nghĩa. Nghe được Lệ Trương Đình châm chọc, Từ Tư Đệ nhất thời bị nghẹn lại. Lệ Trương Đình mặt không thay đổi nhìn nàng chằm chằm trọn vẹn nửa phút. Cuối cùng, chỉ âm mặt lấy ra điện thoại, hướng về phía đầu bên kia điện thoại báo hội sở tọa độ. Nửa giờ sau, một người mặc áo sơ mi trắng, cõng cái hòm thuốc, mang theo kính mắt cùng màu trắng bao tay nhã nhặn nam nhân đến hội sở. Đối phương nhìn qua cùng Lệ Trương Đình niên kỷ tương tự. Vừa tiến đến, chỉ có chút oán trách xong Lệ Trương Đình nói. Vừa mới làm xong một đài giải phẫu, quần áo còn chưa kịp đổi, người cái này đoạt mệnh cô liền đến, trên nửa đường hơi kém gặp tai nạn xe cộ. Quay đầu bệnh nhân không chữa khỏi, bác sĩ lại không, đối phương nhìn có chút ác miệng cùng lắm mồm ni Lệ Trương Đình ngồi trên ghế. Bên người khói mù lượn lờ, hắn chỉ mặt không thay đổi đem hắn ngắt lời nói, ngậm miệng nhã nhặn nam một mặt cay nghiệt nói, ta là ăn nhiều mới ba ba chạy đến chịu nhục nói xong. Chỉ đem lông mày nhướn lên, nhìn về phía Lệ Trương Đình nói, bệnh nhân đâu, Lệ Trương Đình nghe vậy. Đem khói hướng trong cái gạt tàn thuốc một nhấn, chỉ chậm rãi đứng dậy, hướng phòng ngủ phương hướng nhìn thoáng qua, không bao lâu, trực tiếp dẫn người tiến vào, nhã nhặn cay nghiệt nam gọi Mạnh Liên Tuy, Lưu Húc Tùng tiểu cữu cữu, Lệ Trương Đình bạn từ nhỏ, Lưu Húc Tùng lắm mồm mau bệnh liền là theo hắn, hai người vừa vào nhà sau, chỉ gặp trong phòng ngủ gỗ tử đàn kỳ lân giường La Hán bên trên nằm một cái nhỏ nhắn xinh xắn dĩ lệ. Thân ảnh, đối phương nằm tại màu tím sậm kim sợi tơ lụa mặt trong. Chính thận trọng nhô ra một cái đầu, liên cung phù dung muốn xuất thủy, có loại liễm diệm yêu dã cảm giác. Mạnh Liên Tuy ánh mắt nhảy một cái, thầm nghĩ, Lệ nhị thiếu có phúc lớn, đang muốn lại nhìn, một giây sau. Một đạo cao lớn uy mãnh thanh âm thẳng tắp ngăn tại hắn trước mặt. Lệ Nhị Thiếu có chút âm mặt, một mặt ấm giận nhìn xem hắn, giống như lại nói, lại nhìn loạn liên đào hai trong mắt của ngươi. Mạnh Liên tuy dùng ánh mắt đáp lễ nói, lão tử là bác sĩ. Lệ Trương Đình có chút híp mắt nhìn chằm chằm Mạnh Liên tuy. Hàm ẩn cảnh cáo, không bao lâu, có chút xoay người, hướng về phía trên giường cái kia đóa phù dung nghiêm khắc nói. Thật tốt ngồi xuống, từ từ đệ nhìn Lệ Trương Đình một chút. Lại nhìn một chút thầy thuốc sau lưng, do dự một lát chậm rãi đứng lên ngồi xong, Lệ Trương Đình đi tới, đưa nàng chăn có chút vén ra một góc, đưa nàng vết thương vị trí lộ ra. Mạnh Liên tuy cũng không có trước tiên xem xét bệnh nhân vết thương, mà là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm từ tư đệ mặt nhìn xem. Nhìn một chút, bỗng nhiên hơi kinh ngạc nói, lại là ngươi. Từ tư đệ nghe vậy chỉ có chút mờ mịt nhìn xem bác sĩ. Mạnh Liên tuy xông từ tư đệ một mặt như quen thuộc nói, mấy năm trước, tại Hương Sơn biệt thự, ngươi không nhớ ta sao? Lúc ấy ngươi phát sốt đốt tới 40 độ, nói, đột nhiên nhớ tới cái gì? Chỉ cười nói, à, đúng, ngươi lúc kia té xỉu, hẳn là không gặp qua ta, nói đến đây. Lời nói dừng lại, chỉ bỗng nhiên một trận diễu diễu nói, làm sao mỗi lần gặp ngươi đều thảm như vậy à, đều bị dày vào bộ dáng này, nói. Chỉ cảm thấy bên giường cái kia la sát tử vong ánh mắt lại đầu tới. Mạnh Liên tuy lập tức cười sửa lời nói, bất quá, ngươi vậy mà cùng Lệ Nhị Thiếu theo nhiều năm như vậy. Thật sự là thần kỳ, ta thật sự là bội phục ngươi, vừa mới nói xong. Cười nhìn về phía Lệ Trương Đình nói, cũng không nghĩ tới, chúng ta Lệ Nhị Thiếu còn rất si tình, bác sĩ này lốp bốp. Từ tư đệ vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ ràng mặt của đối phương, liền trong nháy mắt bị hắn xuất khẩu thành thơ mà nói cho trực tiếp che mất. Bất quá, nghe đối phương đề cập đến năm đó ở Hương Sơn biệt thự sự tình, từ tư đệ thần sắc hơi ngừng lại, dù sao cái kia đoạn trải qua đối từ tư đệ mà nói không tính là gì mỹ hảo ký ức. Nàng theo bản năng có chút né tránh, lại như cũ xông Mạnh Liên tuy nhàn nhạt cười cười, nói lên từ đáy lòng, cảm ơn ngài. Mạnh Liên tuy bận bịu xông nàng khoát tay áo, còn muốn tại làm nhảm, đã thấy Lệ Trương Đình liền lạnh xuống, từ tư đệ thấy thế, lập tức im lặng. Mạnh Liên tuy thấy đối phương làm thật, cũng có chút bỡ ngỡ, nghiêm túc thay từ tư đệ điều tra lên vết thương đến. 2 độ bị phòng, hơi có chút nghiêm trọng, có thể sẽ lưu sẹo. Mạnh Liên tuy khó được chững chạc đàng hoàng, nói, chỉ có chút nhíu mày nói, làm sao tổn thương tại vị trí này. Nói xong, chỉ nhíu mày Lệ Trương Đình, khó được vẻ mặt thành thật hướng hắn cảnh cáo khuyên nhủ nói. Không muốn chơi đến quá mức, đối với nữ nhân muốn thân sĩ thương yêu, hắn chỉ cho là Lệ Trương Đình có thứ gì dở hơi. Từ tư đệ đối lưu không lưu sẹo không phải đặc biệt để ý, chỉ là nghe đối phương sau, mặt hơi đỏ lên, Lệ Trương Đình lại một mặt lạnh lùng xông Mạnh Liên tuy nói. Kê đơn thuốc, bôi thuốc, rời đi, nói xong, chỉ khóe miệng hơi câu, nhìn chằm chằm Mạnh Liên tuy gần từng chữ. Trên người nàng nếu là lưu lại nửa phần vết tích lớn bao nhiêu? Đồng dạng, người trên mặt vết tích liền lớn bấy nhiêu, Lệ Trương Đình trực tiếp trần trụi khỏa thân uy hiếp. Đối phương, Mạnh Liên tuy chán nản, cuối cùng bằng nhanh nhất tốc độ đem từ tư đệ sắp xếp xong xuôi. Trước khi đi, xông từ tư đệ trừng mắt nhìn, lại xông Lệ Trương Đình hung tợn nhắc nhở nói. Trong vòng nửa tháng không cho phép cùng phòng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, nói xong, lòng bàn chân sinh phong, trong nháy mắt biến mất tại hội sở bên trong. Hết chương.